Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 895 rồi, gần 1000 tập rồi. Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Nhật Nam, chào Nguyễn Thành Nam nhé. Xin chào Hòa Vũ Văn ạ, chào Cương Nguyễn. Mọi người cho Phong một like video nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 895. Xin chào Bin ở Huế, chào Quyết Trần. Tiếng tụng kinh của Địa Tạng vang lên. Trên người vô tội thiên nhân bỗng tỏa ra bảo quang. Thân thể thủy nhân vốn dơ bẩn kia lại là mà hiện ra vài phần cát tường. Trên bờ vai thủy nhân nở ra hoa sen. Ở trên thân thể hiện ra Phật ấn. Vốn dĩ chỉ là một thủy nhân bẩn thỉu, lúc này lại có vài phần bảo tướng trang nghiêm. Đặc biệt là đôi mắt đục ngầu kia, tròn xoe, long lanh rực rỡ. Ngay cả cơn phẫn nộ của y lúc này cũng trở nên đáng yêu một cách khó hiểu. Vô tội thiên nhân như là mèo bị dẫm phải đuôi, vọt lên, nhấc theo sóng chiều vô biên, theo y quận ngũ chỉ Phật Sơn, ở trong mắt lộ vẻ phẫn nộ vì bị vũ nhục. Ta chưa bao giờ phản bội. Ngược lại là ngươi không biết cái gọi là... Ngươi là thi trùng hèn mọn. Có tư cách gì xưng lý tưởng? Có mặt mũi gì mà nhắc đến Thế Tôn? Khương Vọng vừa dùng sức bổ nhào vào biển trời, nhấc lên sóng lớn, vừa khống chế côn bằng thiên thái, bơi về phía nơi xa. Cái này gọi là kéo ra chiến tuyến, mở rộng chiến trường, chiến dịch quân khó chú ý đầu đuôi. Khiến cho địch quân khó chú ý đầu đuôi, ứng phó không xong, là một thủ đoạn cực kỳ quan trọng trong binh pháp. Bây giờ quan sát vô tội thiên nhân ở khoảng cách gần, nhất biểu hiện của y dưới sự áp chế của Địa Tạng, Khương Vọng đã có nhận thức càng rõ ràng hơn về người này. Vô tội thiên nhân dường như là giữ được bản thân với cảm xúc cực hạn, cho nên mới giống như là một tiểu hài tử không giấu được tâm sự. Mỗi một chút cảm xúc nhỏ bé đều phóng đại đến cực hạn, cho nên mới giờ khóc giờ cười, thoạt nhìn là hoàn toàn không có lòng dạ. Sở dĩ y giữ lại khổ hài vĩnh luân dục ma công một lần, có lẽ cũng là muốn cảm thụ trí tình cực dục từ trong đó. Nhưng là người chấp trường trật tự do thiên đạo sáng tạo ra, trường tự của thiên đạo, tộc nhân duệ lạc cũng cần phải duy trì bản thân sao? Vô tội thiên nhân càn quét sóng gió thiên hải, giờ khắc này nước nhấn chìm ngũ chi Phật Sơn, thật sự có vài phần uy thế như Địa Tạng khống chế thiên hải. Khương Vọng không hề nghi ngờ sức mạnh của hắn ta, chỉ cảm thấy hắn nên học hỏi nguyên thần, nguyên thiên thần cách mắng chửi người khác. Mắng tới mắng lui cũng chỉ là một câu thi trùng, lúc trước họa thủy mắng mình cũng thật là vô vị. Lời lẽ như vậy, làm sao có thể đả thương trái tim Địa Tạng? Trong tiếng phạt âm vang vọng khắp thiên hải, Khương Vọng điều khiển côn bằng thiên thái nhanh chóng rời xa. Thiên hải vô cùng rộng lớn, hắn không cần thiết phải lượn lờ ở bên cạnh Địa Tạng. Côn bằng thiên thái hùng vĩ giống như là chiến thuyền của hắn. Hắn vững vàng đứng ở trong đó, nhìn về phía chiến trường đang tranh đoạt quyền hành thiên hải. Ở trong quá trình cấp tốc rút lui, tay phải khép ngón tay và ngón giữa, ba ngón còn lại đều chỉ thẳng lên trời, cứ như vậy dựng đứng ở trước người. Tóc dài bay múa, áo xanh phần phật. Văn, tư, tu, thụ, bồ đề. Thân giác, tâm giác, ý giác, linh giác, mở. Khổ giác truyền tam bảo, tứ giác pháp. Lần đầu tiên dùng tư thái tuyệt đỉnh triển lộ uy năng, nhưng mà không phải thi triển ở trên bản thân, mà là theo một ngón tay xa xa của Khương Vọng, trực tiếp rơi xuống thiên hà vắt ngang minh phủ. Lại thừa dịp lúc Địa Tạng và vô tội thiên nhân tranh đoạt quyền hành thiên hải đang kịch liệt, vừa qua thiên hải, ý đồ đánh thức tiểu sư huynh. Chỉ thấy một đạo bào quang rực rỡ nở rộ trên người Tịnh Lễ, khiến cho tiểu hòa thượng chọc đầu đang chìm nổi trong thiên hà, giống như là một mặt trời lúc ẩn lúc hiện, nằm trên lòng sông bỗng nhiên sáng tối. Tịnh Lễ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là câu chuyện mà hắn ta nhất thời không thể nào hiểu được. Thân thể nhỏ bé này cưỡi một giọt nước nhỏ như là thuyền con, du ngoạn thế gian rộng lớn, rơi vào thiên hà mênh mông như là lạc trong mây mù, không biết là đang tỉnh hay là đang mơ. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn 7 loại thiền pháp, 9 loại Phật công, còn có bí thuật hoàng thất sở quốc học được từ Hùng Tư Độ, chỉ chờ dòng nước bao phủ thân thể này buông ra sẽ là liều mạng phản kháng. Nhưng trong nháy mắt, khi giọt nước rơi vào thiên hà, tất cả sự trói buộc ở trên người đều biến mất, mà hắn cảm nhận được một loại ấm áp chưa từng có bao bọc lấy thân thể và tinh thần quán, giống như là đang được mẹ ôm ấp trong lòng. Hắn chưa từng gặp mẹ mình, nhưng hắn đã cảm thấy ấm áp, cũng giống như khi còn nhỏ được sư phụ ôm vào lòng bay lượn trên bầu trời vậy, ấm áp vô hạn và tự do vô tận. Bên tai chỉ nghe thấy đồ đệ ngốc, đồ đệ ngốc. Hắn không nhịn được mà nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bao lần ngủ say chàng đã thấy giọng nói quen thuộc, từ trước đến nay trong giấc mơ cũng chẳng gặp lại. Thì ra tất cả điều này đều là do sư phụ an bài sao? Khoảnh khắc hắn rơi xuống nước, vẫn giữ tư thế phản kháng mãnh liệt, một tay nắm chặt, một tay là trụ ngón, thậm chí là hạ thấp người xuống đồng thời nâng đầu gối lên, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt đã thả lỏng. Tất cả Phật công ở trên người đều tiêu tán. Hắn chắp tay trước ngực, an tĩnh chìm xuống, giống như đang ở trong chốn phồn hoa náo nhiệt, trở về Tam Bảo Sơn ấm áp. Ở bên trên bếp lò đang hấp một nồi bánh bao trắng thơm phức, sư phụ miệng đầy dầu mỡ ăn thịt gà nướng, nói tội lỗi, tội lỗi, sư phụ thay ngươi gánh tội lỗi. Tiểu hòa thượng, sau này ngươi chỉ cần hưởng phúc là được rồi. Quốc sư đại sở gì đó, tu vi tuyệt đỉnh gì đó, tất cả đều không quan trọng. Hắn nguyện ý trở về nhà. Đúng lúc này, không đúng, hắn dường như thấy một khuôn mặt vàng vọt gầy gò cứ thế chen trúc đến trước mặt, như đang nhảy dựng lên mắng to. Tên tiểu tử ngốc nghếch này, sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi lại tự mình tới đây? Ngươi không có đầu óc sao? Ngươi muốn làm lão tăng tước chết sao? Mỗi lần lão hòa thượng mắng một câu, lông mày liền giật giật, nếp nhăn trên mặt như là sóng biển nhấp nhô. Hắn không nhịn được bật cười, cười xong lại cảm thấy buồn bã, bởi vì trước mắt rõ ràng chẳng thấy gì, nhưng trong lòng đã có tiếng nói mơ hồ đưa hắn đến hưởng phúc. Đúng vậy, hình như thiếu một người. Trên mặt hắn nở một nụ cười thuần khiết, khóe mắt không kìm được nước mắt chìm nổi trong thiên hà, lẩm bẩm một cách mơ màng: chúng ta có Tam Bảo, Tam Bảo của chúng ta còn có một. Lúc này có tiếng chuông lớn vang ở bên tai: ngươi nên được quả vị Phổ Hiền, ta sẽ chứng bì lô già Na Như Lai, còn thiếu một văn thủ. Thành tuệ giác rồi, ta sẽ triệu hồi tới viên mãn Tam Bảo, cùng hưởng vĩnh hằng. Trước mắt dường như có một cây bồ đề bảo thụ, ở trên cây kết toàn là Phật quả, gió thổi qua đều là từ bi độ thế. Tịnh thổ vĩnh hằng đang ở trên cây bồ đề đã có thể nhìn thấy rõ ràng, chờ đợi hắn đẩy cửa bước vào. Không, không. Tịnh Lệ vẫn nhắm mắt, ngũ quan nhăn nhó, bảo thân viên mãn của hắn dần dần khô héo, như là khúc gỗ trôi giữa dòng. Tâm này như đang ở trong giấc mơ, nhưng hắn trong mơ cũng lắc đầu. Không, còn có một người, không phải văn thù, là tiểu sư đệ của ta. Người đứng đầu Tam Bảo cũng không phải ngươi, mà là hắn. Đúng lúc này, một luồng sáng từ thiên hải chiếu sáng, bảo quang chiếu rọi thân thể này. Thân, tâm, ý, linh, tứ giác đều khai mở. Đến lúc này tu vi đã đạt đến cảnh giới diễn đạo, dù ở Phật gia cũng có thể xưng là Bồ Tát. Tam Bảo tứ giác pháp do Động Chân Hòa Thượng sáng tạo ra này, theo lý mà nói đã không còn là công pháp hữu dụng nữa, nhưng mà nó là vật kỷ niệm vĩnh cửu của hai vị tu sĩ tuyệt đỉnh. Ta không biết bì lô già na như lai gì đó, càng không nhận Địa Tạng tôn Phật gì đó, ta chỉ biết khổ giác đại sư Tam Bảo Sơn. Giờ khắc này Tịnh Lễ đột nhiên mở mắt. Đó là một đôi mắt sáng ngời như mặt trời, lại tinh khiết như lưu ly. Trong ánh hào quang rực rỡ, hắn hô to: ta chính là Phạm Sư Giác. Phạm Sư Phụ Khổ Giác. Lúc này Địa Tạng đang giao chiến trên Vô Tội Thiên Nhân ở Thiên Hải, giao chiến với Cơ Phượng Châu ở Minh Phủ. Các bên đang giằng co, chỉ thấy ở trong Duệ Lạc Thiên Hà chảy xiết ở Minh Phủ, một hòa thượng tỏa ra bảo quang rực rỡ đột nhiên bò dậy. Nước thiên hà ướt sũng cả người, một đôi mắt sáng người không phân biệt được trên mặt là nước hay là nước mắt. Hắn bò ra khỏi Duệ Lạc Thiên Hà, Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ! Hắn hô lớn, người đang ở đâu? Hắn giống như một đứa trẻ vừa gặp ác mộng, mất đi người thân thiết nhất, tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, việc đầu tiên chính là tìm kiếm người thân của mình. Đồ đệ ngốc! Giọng nói của Địa Tạng lại vang lên. Hắn không thể không phân tâm lần nữa ở thiên hà, xử lý việc đã lắng xuống này đã đột nhiên nổi sóng. Tịnh lễ ở đây là một nước cờ rất có ý nghĩa. Hắn muốn ban cho tịnh lễ quả vị Giáp Thị Bồ Tát, tôn quý hơn cả chư Phật. Một khi tịnh lễ lấy được tôn vị Giáp Thị ở bên phải của Phật Tổ, kế thừa Phổ Hiền thành Phật, ván cờ này sẽ coi như là sống lại. Không cần Tiểu Hòa Thượng phải làm gì nữa, chỉ cần thân thể tượng trưng cho lý của Phật gia đứng vững, tự nhiên sẽ giúp hắn dệt nên tịnh thổ vĩnh hằng. Tịnh lễ chỉ cần thành tựu, sẽ cùng thần, cùng chứng. Có được sự ủng hộ của Giáp Thị bên phải Phật Tổ này, hắn cũng có thể tiến thêm một bước thôn tính di sản của Phật Tổ, lại thu phục Giáp Thị ở bên trái của Phật Tổ là Văn Thù còn tồn tại trên đời, cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cái gọi là Tam Thánh Viên Dung là như vậy. Nhưng từ xưa tới nay, những người thành Phật chưa từng nói là bị ép buộc phải chứng. Từ trước đến nay chỉ có cầu xin mà không được, khổ tu mà không thể nhìn thấy, tuyệt đối không có chuyện có thể chứng mà không chứng, có thể đạt được mà không đạt được. Người trời sinh có duyên với Phật Pháp, thiên lý tự chứng, đồng hành cùng kinh Phật, một đường đi tới không biết đã bao nhiêu hao phí công sức tu hành. Trong thiên hà sóng lớn cuộn cuộn, từng đớp sóng cuộn thành dây thừng, từng giọt nước là chúng sinh. Trong những giọt nước, vô số tín đồ thành kính quỳ lại tịnh lễ, xưng tụng Phật Tổ, cầu xin hắn cứu khổ cứu nạn, đại phát từ bi. Dây nước thiên hà trói buộc bảo thân của hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Nguyện vọng của chúng sinh cũng là muốn hắn thành Phật. Nay vào núi báu mà trở về tay không, sao xứng đáng với duyên lành? Có thể cứu chúng sinh mà không cứu, khó mà nói là thiện quả. Sóng lớn ngập trời, thiên hà quấn quanh, nghiệp lực vô tận bám vào người hắn, kéo Tiểu Hòa Thượng vào tịnh thổ. Sao không thành Phật? Tịnh lễ không nghe lọt tai bất cứ chữ nào ở trong những chữ phạn âm Phật này. Những lời cầu nguyện của chúng sinh, tịnh lễ không để tâm, chỉ hô lớn, sư đệ. Vung tay phải chạy trên mặt sông, vội vàng chạy về phía Khương Vọng. Lúc đàn đã nhìn thấy Khương Vọng bị trừ ma vây quanh, vội vàng muốn giúp hắn trừ ma. Tiểu sư đệ có tấm lòng nhân hậu, đơn thuần lương thiện, sao có thể bị ma niệm ức hiếp chứ? Tịnh lễ hắn tuyệt đối không cho phép. Nếu hắn thực sự trừ ma thành công, tiểu sư đệ quán sẽ bị hắn đuổi khỏi thiên hải, quả thực có thể thường hưởng phúc vĩnh viễn. May mà thiên hà kéo một cái, hắn liền chìm xuống, đầu trọc chìm vào trong nước, bảo quang cũng chìm xuống thành ánh sáng lấp lánh ở trên mặt nước. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng mà Địa Tạng bây giờ cũng chỉ có thể ép buộc. Tịnh lễ kế thừa Phổ Hiền thành Phật, trước mắt khốn cảnh tự dài, tịnh lễ bị kẹt ở đây, Văn Thù cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng mà tịnh lễ vừa mới chìm xuống sông lại đột nhiên nổi lên. Địa Tạng lại là Tân Đế Đại Sở, tay trái cầm mũ miệng thiên tử, tay phải cầm Xích Hoàng Đế kiếm, mặc giáp đi tới. Người muốn làm gì quốc sư của ta? Thân thể này vừa đến, vô tận quốc thế đại sở liền gia trì lên người quốc sư. Nếu nói Khương Vọng dùng trí tình cực dục ma ý làm dây thừng, bảo đảm an toàn cho bản thân ở thiên hải, Hùng Tư Độ chính là dùng quốc thế đại sở làm dây thừng, kéo chặt tịnh lễ, khiến hắn không bị chìm xuống đáy thiên hà, giằng co với Địa Tạng. So với chính trí tình cực dục ma ý của Khương Vọng, đại thế quốc thế đại sở hùng hậu hơn nhiều, có thể chống đỡ chiến đấu cấp độ siêu thoát, có thể nói là vô cùng vô tận. Quốc thế đại sở quần quận không ngừng, tuân theo quy tắc thể chế quốc gia, dành cho quốc sự, quốc sư đại sở ủng hộ không giới hạn. Giống như một dòng nước từ trên trời chảy xuống, xuyên qua đỉnh đầu tịnh lễ, giống như dòng nước lũ thứ năm ngoài Minh Phủ Tứ Thủy. Đây là dòng nước lũ của nhân đạo. Địa Tạng đương nhiên có sức mạnh vô biên, nhưng mà bảo thân của tịnh lễ có giới hạn, hắn không thể không kiêng dè, trực tiếp xé xác tịnh lễ. Nửa đoạn kim thân và một người chết, không thể chứng minh được quả vị Giáp Thị Bồ Tát. Vì vậy, tịnh lễ nhất thời chìm nổi ở trong nước, giằng co ở đây. Mà có một cây cờ lửa bay ngang trời, xuyên qua Minh Phủ, đâm vào bên cạnh Khương Vọng như là cây lao, hóa thành một cây hồng phong đang cháy rừng rực. Cây này tán cây như ô, cao lớn như núi, giống như là ngọn đuốc duy nhất cháy mãi ở trong Minh Phủ. Ánh sáng rực rỡ buông xuống như là dải lụa, bao phủ 13 đạo ma ảnh trí tình cực dụng và khương vọng vào trong. Ma ảnh như bóng cây, mà người áo xanh dưới gốc cây lại đứng có một mình. Tả Hiêu quan sát Hồng Tư Độ mà đến, dù sao cũng là cường giả từng xung kích siêu thoát, liếc mắt một cái đã nhìn ra mấu chốt của chư ma quanh người khương vọng, ra tay trước giúp hắn cùng cô mối liên hệ giữa trí tình cực dụng ma ý và Côn Bằng Thiên Thái, để hắn có thể tiếp tục làm càn ở sâu trong thiên hải. Sau đó mới búng tay về phía thiên hà, sát với giới hạn của thế giới này, giống như là gảy dây đàn, khơi dậy quy tắc tầng chót của hiện thế. Vù một tiếng, tiếng gió sắc bén vang lên, liền có khe nứt địa hỏa phun trào, chui vào Minh Phủ, lao vào thiên hà, kịch liệt giao chiến với dây nước thiên hà trên người Tịnh Lễ, triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho Tịnh Lễ có thể buông lỏng một chút, có được một hơi thở tự do. Từ xưa đến nay tu hành không dễ, ngày đêm khổ luyện cũng khó thấy đỉnh núi, cho nên mới có kẻ thù cản đường, không đội trời chung. Giọng nói của Địa Tạng vang lên: Tiểu hòa thượng hiếm khi có phúc, nay chứng bồ đề, các ngươi lại ngăn cản, có biết là đang giúp hắn hay đang hại hắn không? Địa Tạng: Ta có một câu nói cho ngươi nghe. Hùng Tư Độ rút kiếm chỉ: Bồ đề này có nên chứng hay không, tốt hay không, phải để quốc sư của ta tự mình quyết định. Hắn nguyện ý, vạn núi cũng không thể cản. Hắn không muốn, vạn điều cũng không thể thành. Người đóng cửa tự mình chơi đùa thì thôi, dám cả gan bắt cóc quốc sư đại sở ta, cũng chỉ có thể liêu cả nước mà thôi. Vị tân đế đại sở này vừa vặn lơ lửng ở bên ngoài Minh Phủ, không trực tiếp giao chiến với Địa Tạng, nhưng mà căn bản không tiếc hao tổn quốc thế trên người Tịnh Lễ. Đây cũng là dùng quốc thế để chống lại siêu thoát. Tiểu hòa thượng có lưu ly Phật tâm, không thể cưỡng ép ý chí quán. Nếu cưỡng ép độ hóa, sẽ mất đi khả năng chứng quả. Muốn cưỡng ép thiên hà, lại bị đại sở thiên tử dùng quốc thế kiềm chế, ý đồ mở rộng lực ảnh hưởng ở bên ngoài Minh Phủ, thậm chí là đuổi giết vị tân đế đại sở này. Cơ Phượng Châu lại ở đó nhìn chằm chằm, tùy thời có thể tìm cơ hội chen vào. Còn có trong thập bát nê lê ngục, xung đột đã càng ngày càng kịch liệt. Còn có những ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Minh Phủ, tình thế trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Địa Tạng lại cười lớn. Phật diện một thoáng vui mừng, một thoáng lại bi ai. Trong thiên hải, tiếng bi thương vang vọng. Văn thù, ta thấy ngươi đau buồn. Đã từng không có gì cả, dày cỏ theo cùng đến chân trời. Không sợ ngươi chấp mê bất ngộ, chỉ sợ ngươi ôm sầu muộn mà không hối cải. Giọng nói của Địa Tạng vừa ai oán vừa bi thương. Năm ngón tay ngũ chỉ Phật Sơn ầm ầm khép lại, sâu trong thiên hải là vòng xoáy khổng lồ, vô tận thôn phệ tất cả. Dòng nước quần quận do vô tội thiên nhân tạo ra, ập đến như là muốn nhấn chìm cả ngọn núi, vậy mà lại bị nuốt chửng rồi bỏ đổ xuống, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ trên thiên hải. Khương Vọng vất vả trốn chạy nửa ngày, nhưng mà trong nháy mắt đã bị hút tới gần. Trước vòng xoáy đáng sợ như vậy, Côn Bằng Thiên Thái to lớn cũng giống như là một con cá nhỏ, căn bản không có sức phản kháng. Thân thể khổng lồ của tượng Phật trong Minh Phủ Thiên Hà bị Cơ Phượng Châu xé toạc một mí mắt, lộ ra Phật đồng khổng lồ bên ngoài. Ở bên trong Phật đồng chính là thiên hải cuồng phong gào thét không ngừng, Phật trường chấn áp thiên nhân, vòng xoáy nuốt chửng Côn Bằng. Địa Tạng buông lỏng trận chiến với Cơ Phượng Châu, dồn hết lực lượng vào thiên hải, dù sao thiên đạo mới là ưu thế lớn nhất của thần. Năm ngón tay vừa khép lại, thân thể người nước bẩn lập tức bị lột sạch, chỉ còn lại một thân thể dơ bẩn, mà trên đó có những đóa sen lần lượt nở rộ, mạn đà la màu đen đang trôi nổi ở trong nước. Kẻ ngu quá gì? Người tin cầu điều gì? Vô tội thiên nhân mở to đôi mắt kia, dần dần bị nhiễm bẩn. Đừng nói đến chuyện cũ, đó là chuyện giữa ta và Thế Tôn, không cho phép ngươi làm bẩn. Giọng nói của Địa Tạng trở nên kịch liệt. Người đã có địa vị siêu thoát trong Phật môn, vậy mà lại bái Khổng Khác làm thầy, cuối cùng là bị hắn trói buộc ở nghề thải. Văn thủ, đây chẳng lẽ là vận mệnh mà ngươi muốn chống lại sao? Đây chẳng lẽ là lý tưởng của ngươi sao? Giọng nói uy nghiêm như tiếng chuông vang vọng, mỗi một tiếng đều khiến cho thân thể của vô tội thiên nhân nổi sóng, chấn động cả thể xác lẫn tinh thần của hắn ta. Hắn lảo đảo một mình leo lên ngũ chỉ Phật Sơn. Ngươi căn bản không hiểu. Người căn bản không hiểu. Vô tội thiên nhân không ngừng tiêu diệt những bông hoa mạn đà la màu đen ở trên người, nhưng mà đã có những bông hoa mạn đà la màu đen mọc lên không ngừng. Nhưng mà trong quá trình này, hắn vẫn không ngừng leo lên, lưu lại dấu vết ô uế của Nguyệt Hải trên thiên đạo Phật Sơn. Người bò dậy từ thi thể của Thế Tôn đã 3.000 năm rồi, người rốt cuộc biết cái gì chứ? Người chẳng qua chỉ là một chút chấp niệm không thể tan biến, một chút dục vọng không sạch sẽ sau khi tịch diệt, nhờ một chút thương hại của thiên đạo, nếm trải một chút quá khứ chưa tan biến, người có tư cách gì nói chuyện vận mệnh, nói chuyện lý tưởng với ta? Hắn một mình leo lên ngọn núi dốc đứng này, lực lượng thiên đạo khủng bố và địa tạng không ngừng va chạm. Mạnh mẽ như Khương Vọng cũng chỉ có thể tranh thủ một chút không gian để thở dốc, bơi ra khỏi vòng xoáy dưới sự tấn công liên tục của vô tội thiên nhân. Nhưng mà lực lượng của vô tội thiên nhân vừa bị đánh tan, hắn lập tức bị vòng xoáy kia nuốt trở lại. Hắn dốc hết sức lực cũng chỉ có thể lặp đi lặp lại ở rìa vòng xoáy này. Mà trên ngũ chỉ Phật Sơn lại có một vị tăng nhân mặc áo gai chân trần đi từ đỉnh núi xuống, vừa vặn gặp vô tội thiên nhân đang đi lên. Vừa mới xuất phát đã gặp nhau, hai vị siêu thoát giả gặp nhau ở giữa sườn núi. Khuôn mặt người nước bẩn ở trong nháy mắt trở nên rõ ràng, lông mày rũ xuống, mắt đậu xanh, mũi đỏ, tai vểnh, răng hô ố vàng, da mặt lồi lõm. Hình như tất cả những gì xấu nhất đều tập trung trên cái khuôn mặt này. Còn người đối diện với hắn mặc áo gai, chân trần, đội một chiếc nón lá, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Ầm một tiếng, gió núi va vào vách đá vang lên ầm ầm. Dưới sự va chạm của lực lượng thiên đạo, chiếc nón lá được đan bằng trúc vàng này đột nhiên bay lên. Tăng nhân áo gai, chân trần ngẩng đầu nhìn chiếc nón lá, ở trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, giống như là nhìn thấy một con chim được thả bay. Quả nhiên một con chim, chiếc nón lá biến thành một con chim bồ câu màu trắng, bay về phía cao hơn, xa hơn, nhưng mà đôi mắt lại giống như là hồng ngọc, tự do nhuốm máu. Bịch một tiếng, vô tội thiên nhân quỳ xuống trên đường núi. Ngày xưa ma triều diệt thế, Thế Tôn chân trần đi trên vùng đất hoang tàn, cứu độ chúng sinh. Chỉ có một bộ áo gai, một chiếc nón lá như vậy, như một tia sáng soi rọi vùng đất hoang tàn, cứu sống vô số người, an ủi vô số linh hồn sợ hãi. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, bản thân Thế Tôn cũng hoang mang, mê võng, không ngừng tìm kiếm. Theo ghi chép của Phật Kinh, khi đó, người đi theo người nhiều nhất là 3.000, ít nhất chỉ còn lại một người. Người duy nhất còn lại chính là Văn Thù, được xưng là Trí Tuệ Thủ Thắng. Văn Thù không rời bỏ Thế Tôn. Đoạn kinh nghiệm này ở trong Phật Kinh còn được gọi là 3.000 kiếp nạn, một đời duyên sinh, sau đó mới có Phổ Hiền. Phổ Hiền nắm giữ lý đức và đức hạnh. Phổ Hiền nắm giữ lý đức và hành đức, hệ thống hóa kinh Phật của Thế Tôn, xây dựng Phật giáo Đại Thừa, giúp xây dựng tịnh thổ vô thượng. Nhưng có Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ và chính nghĩa đồng hành mới có thể tạo nên hình thức ban đầu của tịnh thổ. Sau khoảng thời gian dài vô tận, Văn Thù vậy mà lại gặp dung nhan của Ngài. Thần từng điên cuồng, từng đau buồn, cũng từng mất kiểm soát. Cuối cùng hắn tự mình gặm nhấm nỗi đau này. Hắn có vô tận phẫn nộ, vô hạn ủy khuất, tất cả đều hóa thành tiếng khóc than. Ta... Văn Thù chán nản quỳ xuống đường núi, khóc không thành lời. Tăng nhân áo gai, chân trần không nói gì, chỉ hơi cúi đầu nhìn hắn với ánh mắt ấm áp. Mây gió trên bầu trời cuồn cuộn, tụ lại thành khuôn mặt của một vị Phật khổng lồ. Khuôn mặt Phật này có từ bi hơn cả Thế Tôn, cũng hùng vĩ hơn. Ngươi từng nói ngươi chưa từng phản bội. Lúc Thế Tôn chết, ngươi ở đâu? Giọng nói của Địa Tạng giống như là sấm sét bên tai, khiến cho Khương Vọng cảm thấy như là màng nhĩ muốn rách toạc vậy. Với khả năng khống chế âm thanh của hắn, vậy mà mỗi một chữ hắn nghe được đều khiến hắn đau đớn. Đây là kết quả nhờ có Côn Bằng Thiên Thái bảo vệ. Đương nhiên lúc này hắn cũng đang choáng váng trong Côn Bằng Thiên Thái, không thể duy trì cái dáng vẻ thong dong như trước nữa. Ta ở đây. Sao ta lại không ở đây? Người nước bẩn gào khóc. Ta ở bên cạnh người. Ta nhìn người chết. Khuôn mặt Phật khổng lồ kia dường như được khảm nạm ở bầu trời. Trong nháy mắt hạ xuống, trong nháy mắt chìm xuống hàng ngàn trượng, dường như là muốn nuốt chừng người vào lòng từ bi quán. Vì sao ngươi chỉ đứng nhìn? Năm xưa ta truyền kinh cho ngươi, mà ngươi ôm kinh không nói. Rốt cục năm đó Thế Tôn chết như thế nào? Nói. Trận chiến giữa các siêu thoát giả vốn rất khó thể hiện sự tranh đạch rõ ràng như vậy. Nhưng vô tội thiên nhân là người của độc duệ lạc, lại đang ở trong thiên hải, Lực lượng mà hắn ta dựa vào đã bị địa tạng áp chế hoàn toàn, giống như đang đối mặt với Thế Tôn. Choán 1000 lần, 10000 lần cơ hội, hắn cũng không thể ra tay với Thế Tôn. Khuôn mặt Phật khổng lồ không ngừng hạ xuống, áp lực khủng bố không ngừng tăng lên. Đôi mắt Vô Tội Thiên Nhân trực tiếp nổ tung thành một đóa hoa máu, những đường máu lan rộng khắp nơi. Người nước bẩn biến thành người bị tơ máu quấn quanh. Như Lai chết thế nào? Vĩnh Hằng tịch diệt như thế nào? Nói! Trong mắt Phật khổng lồ không chỉ phản chiếu hình ảnh người nước bẩn đang quỳ trên đường núi, mà còn mơ hồ chiếu ra một vùng biển đục ngầu. Ở trong biển đục vô tận có một bộ kinh văn hình hoa sen đang dần dần hiện rõ. Quỳ trên đường núi, nước mắt lưng tròng, Đạm Đài Văn Thù toàn thân nhuốm máu, vậy mà đưa tay chống lên bậc thang. Nước mắt của hắn rơi xuống bậc thang, từng giọt tạo thành một chữ hàng ngay ngắn. Trời đất vận hành, người quân tử tự cường không ngừng. Sống lưng của hắn như được câu nói này chống đỡ. Hắn tìm thấy sức mạnh của câu nói này mới có dũng khí sống tiếp. Hắn chống đỡ bậc thang cũng là chống đỡ chính mình, cứ như vậy ngẩng đầu lên. Dòng khí hỗn loạn bốc lên như dầu. Văn Thù ngẩng đầu, vạn khí khai thiên. Càn khôn thanh khí, hạo nhiên chính khí, thanh huyết đan tâm xích khí, hóa long văn khí. 36 loại văn khí xoay quanh người hắn, hoặc hóa thành trúc xanh, hoặc hóa thành rồng đỏ bay lượn trên trời, tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ cho hắn. Tu luyện 36 loại văn khí, chứng được văn tâm vạn thế, là nhân vật số 1 của Nho gia đương thời, chỉ đứng sau Khổng Khắc. Nhưng hắn không thuộc về bất kỳ thư viện nào trong tứ đại thư viện, cũng không có thư sơn học hải, mà ẩn náu sâu trong nghiệt hải. Văn khí cảnh vân vừa phóng ra liền thu hồi, giống như là biến thành thắt lưng của Đạm Đài Văn Thù. Sau khi thắt lưng, hắn trông có vẻ gầy hơn, nhưng mà lại càng thêm cao lớn. Một lần nữa đối mặt với tăng nhân áo gai và Phật khổng lồ ở trên trời. Kinh văn trong mắt Phật khổng lồ biến mất, vùng biển đục ngầu kia cũng không thấy đâu nữa. Thế Tôn đã chết. Đạm Đài Văn Thù lẩm bẩm. Thế Tôn đã chết. Thần hét lớn. Hắn đột nhiên đứng dậy. Ở trong hốc mắt cũng xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này, ngọn lửa hung dữ bùng cháy xung quanh hắn. Ngay cả Phật quang cũng bị thiêu đốt, thậm chí cũng lan giang Phật khổng lồ. Ngọn lửa đỏ rực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngũ chỉ Phật, hiện ra hình dạng đủ loại yêu ma quỷ quái. Ác niệm tràn ngập linh sơn. Đến lúc này hắn mới thực sự thể hiện khí thế của một trong ba hung thần nghiệt hải. Tăng nhân áo gai đứng trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt ấm áp và biến mất. Đã biến mất. Giống như hắn đã hiểu, Thế Tôn sẽ không bao giờ trở về nữa. Thế Tôn đã chết, nhưng mà chí hướng của người vẫn còn đó. Khuôn mặt Phật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Địa tạng thông hiểu, thành trụ hoại không. Ta nguyện ghi nhớ mãi mãi vì sự vĩnh hằng của ta. Bùm một tiếng, một ngọn lửa hung dữ lao thẳng tới, giống như là rồng vào biển, hổ xuống núi. Ngọn lửa hoàn toàn bao phủ kim thân của địa tạng, lúc này đã có đủ loại văn khí quần quận bên trong, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Văn Thù chỉ tay và nói, gọi ta là Cát Tường, gọi ngươi là Xí Thịnh. Theo Bạc Già Phạm Lục Nghĩa có ghi chép, Như Lai mãnh diễm chí hỏa, soi sáng khắp nơi, cho nên gọi là Xí Thịnh. Địa tạng bị ác diễm thiêu đốt nhưng không hề phản kháng. Kim thần tan chảy thành những giọt vàng, khiến cho ngọn lửa càng thêm dữ dội. Trong biển lửa, hắn chỉ nhìn Đạm Đài Văn Thù với ánh mắt đau buồn và từ bi, đưa Phật trưởng về phía hắn. Văn Thù, hãy tin ta, tất cả vẫn còn kịp, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hãy đi cùng ta, chúng ta sẽ cùng nhau hiện thực lý tưởng của Thế Tôn. Ngươi quỳ xuống, Đạm Đài Văn Thù nói. Địa tạng nhìn hắn. Đạm Đài Văn Thù nói, ngươi cũng quỳ xuống trước ta, sám hối với ta, đối xử bình đẳng với ta, rồi ta sẽ nói chuyện lý tưởng với ngươi. Địa tạng không hề tức giận, chỉ ôn tồn nói, nếu chỉ có như vậy mới có thể khiến cho ngươi tỉnh ngộ. Ta đã từng thấy Thế Tôn quỳ. Đạm Đài Văn Thù bình tĩnh kể lại, vì cứu một lão ăn mày bị ma khí nhập thể, nằm liệt bên đường, ngươi đã hao hết thần đông, thần thông, quỳ xuống hút ma độc cho lão ăn mày đó. Lão ăn mày đó chỉ sống thêm được 3 ngày. Cứu độ chúng sinh là mục đích, cách thức cứu độ chỉ là phương tiện. Hùng diễm thiêu đốt địa tạng gầy đi một chút, mồ hôi vàng như thác đổ. thần chỉ nói, cắt thịt con chim ưng ăn cũng không phải là không thể, chỉ là hiện tại chúng ta không cần phải làm như vậy. Đương nhiên, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi nói thật lòng. Đạm Đài Văn Thù không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút buồn bã. Nhưng ngươi không phải Thế Tôn, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành Thế Tôn. Địa Tạng Bồ Hôi đầm đìa nói, việc thiện lớn không ngại việc nhỏ, nhưng mà cũng không chỉ dừng lại ở việc nhỏ, ngươi hà tất phải câu nệ hình thức. Văn Thù nhìn thần nói, hôm nay ngươi dùng chuyện xưa để tìm ta, ngươi còn nhớ được bao nhiêu chuyện về ta? Địa Tạng cũng nhìn thần, chúng ta không ngại làm quen lại từ đầu. Văn Thù hừ một tiếng nói, ta khi còn nhỏ là được nhân loại nuôi dưỡng, mẫu thân ta đi vào Duệ Lạc Hà, ở trong nước sinh hạ ta, nhưng không đưa ta rời khỏi mặt nước, bởi vì bà ấy đã chết. Phụ thân ta chết sớm hơn một chút, chỉ đã tranh thủ thời gian cho mẫu thân ta sinh con. Ta xuôi dòng mà xuống, được một đôi vợ chồng nhân loại thu dưỡng. Giết cha mẹ ta là nhân loại, nuôi nấng ta cũng là nhân loại, ta không biết nên hận hay là nên yêu. Sau đó ta không cần suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì cha mẹ nhân loại của ta cũng đã chết, chết trong trận ma triều quét sạch tất cả kiếp. Ta một thân một mình sống trên đời này thật lâu, không biết ý nghĩa của sinh mệnh là gì, không biết nên đi đường nào. Cho nên đến một ngày, ta gặp được Thế Tôn. Lúc ta mới quen ngài, ngài còn rất nhỏ yếu, thậm chí không bằng ta khi đó. Nhưng ngài đã thăm dò chân tướng của thế giới, truy tìm căn nguyên của tất cả mọi khổ đau, tìm kiếm đáp án cứu vớt chúng sinh. Chúng sinh mà ngài nói tới không chỉ là Duệ Lạc tộc, không chỉ là nhân loại, mà là chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh có sinh mệnh, có tình cảm. Ta bị phẩm cách của ngài thuyết phục, bị lý tưởng của ngài châm ngòi, từ đó về sau liền đi theo ngài, mãi cho đến khi ngài tịch diệt. Giọng nói trầm thấp của Văn Thù dần dần yên lặng, rồi lại cất cao, ánh mắt sáng quắc. Người từ lúc sinh ra đã có được lực lượng như vậy. Người biết cái gì là chúng sinh hữu tình không? Người muốn lấy cái gì nói cho ta biết, tương lai ở nơi nào, lý tưởng là bộ dáng gì? Ta nên yêu hay nên hận? Khương Vọng không ngừng nuốt nước miếng, quay cuồng dãy giụa trong vòng xoáy, nghe được đoạn này trong lòng cũng hơi động. Không phải nói tộc nhân Duệ Lạc là trời sinh thiên nhân sao? Vậy sao lại không có lực lượng chứ? Sinh ra đã thể hiện có thể điều động lực lượng thiên đạo, như thế nào cũng không nên dính dáng đến hai chữ nhỏ yếu mới đúng. Trước đây không nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại quả thực có chút không đúng. Thế Tôn từ bi dường như thực sự vượt ra khỏi phạm chủ thiên nhân, bởi vì bản thân thiên đạo cũng không quan tâm sinh tử của bất cứ ai. Dưới trạng thái thiên nhân, Khương Vọng cũng cảm thấy tình cảm phai nhạt, cảm xúc dần dần tiêu tán. Từ điểm này xem ra, Thế Tôn từ bi đâu chỉ được vượt qua thiên nhân. So với đại đa số người đều là lương thiện, hơn nữa là chân chính từ bi hiếm có trên thế gian. Bởi vì Duệ Lạc tộc sớm đã tiêu vong, trong lịch sử đều ít được ghi chép, người đời nay nhìn về quá khứ cũng cần không ngừng sửa đổi nhận thức. Khương Vọng bỗng nhiên ý thức được, nhận thức quán đối với Duệ Lạc tộc cũng không chính xác. Bởi vì Duệ Lạc tộc là những người nắm giữ trật tự do thiên đạo sáng tạo, là một lần thiên đạo thử nghiệm dùng thiên nhân thay thế nhân, cứ qua loa coi Duệ Lạc tộc giống như là thiên nhân hiện tại, đây không đủ chính xác. Có lẽ đại bộ phận tộc nhân Duệ Lạc đều là như vậy, nhưng mà dù sao họ cũng có một phần thuộc về con người, cho nên trong đó cũng sẽ có những kẻ khác biệt. Hễ là sinh linh tự do thì có ý chí tự do. Chỉ có thiên nhân vĩnh viễn là luân hãm ở thiên hải mới là thiên nhân hoàn toàn chỉ tuân theo thiên quy mà hành động. Ví dụ nhắn mấy lần tức ân rồi lại thoát ra. Ví dụ như Ngô Trai Tuyết biến thành Thất Hận. Duệ Lạc tộc là thiên nhân tộc, từng được coi là một phần của nhân tộc. Mỗi một tộc nhân Duệ Lạc đều là có một, cũng đều có điều mình theo đuổi. Ví dụ như Thế Tôn, ví dụ như Đạm Đài Văn Thù, cũng ví dụ như Địa Tạng hiện tại. Từ đó liền kéo dài một vấn đề then chốt hơn. Lý tưởng của Thế Tôn. Thế Tôn lấy chúng sinh bình đẳng làm tâm nguyện, cả đời ngày truyền đạo khắp chư thiên vạn giới, đích thân thực hiện. Thiên đạo có bình đẳng không? Thiên đạo thiên vị yêu tộc giữa nhân tộc và yêu tộc, thiên vị Duệ Lạc tộc giữa Duệ Lạc tộc và các tộc khác. Từ góc độ này mà nói dường như là không bình đẳng lắm. Nhưng căn bản mà nói, thiên đạo chỉ theo đuổi việc duy trì trật tự thế giới. Ai càng phù hợp với trật tự hiện tại, ai càng có thể bảo vệ quy tắc thiên đạo, ai có thể bảo vệ thế giới này tốt hơn, thiên đạo sẽ thiên vị kẻ đó. Đây đương nhiên cũng là một loại công bằng. Thiên đạo chỉ để ý đến bản thân trật tự, không để ý đến kẻ tới gần trật tự là ai. Nếu nhân tộc có thể hoàn toàn nghiêng về phía thiên đạo, như vậy nhân tộc cũng sẽ được thiên vị. Đây chính là thiên nhân mà Khương Vọng đã từng đạt đến rồi lại thoát ra. Nhưng chúng sinh bình đẳng mà Thế Tôn theo đuổi, và là tất cả sinh linh ở chư thiên vạn giới đều bình đẳng, bất kể có thân cận với thiên đạo hay không, có trái với trật tự thế giới hay không, là nhân tộc, yêu tộc, duệ lạc tộc, thậm chí bất kỳ một tộc nào đều được hưởng thiên quyến nhu nhọc. Từ điểm này mà xem, Thế Tôn đã có lẽ nghịch thiên đạo, bởi vì Ngài đã làm trái với bản năng bảo vệ bản thân của thiên đạo. Chẳng lẽ đây mới là nguyên nhân cái chết của Thế Tôn? Giọng nói của Địa Tạng vang vọng ở trong thiên hải. Ta ứng mệnh mà sinh, chính là muốn kế thừa tất cả của Thế Tôn. Ngươi hỏi con đường phía trước ở đâu? Nếu ngươi như còn nhớ rõ đáp án của Thế Tôn, nếu ngươi còn nhớ rõ lý tưởng của Thế Tôn, vậy thì hãy cùng ta đồng hành. Văn Thù ngẩng đầu. Ai cho phép ngươi kế thừa? Thần nói với kẻ vẻ mặt phức tạp. Lý tưởng của Thế Tôn vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Vĩnh viễn không thể thực hiện chính là lý tưởng của Thế Tôn. Vĩnh viễn không có khả năng trở về chính là đoạn thời gian đã qua. Hắn cũng tuyên bố cái tên Văn Thù Bồ Tát cùng với quãng thời gian đó đã chết. Hắn đã sớm chấp nhận rồi. Nhưng mà Địa Tạng chỉ cười nói. Vừa vặn ta có sinh mệnh vĩnh hằng. Thần tan rã trong ác diễm, cũng tỏa sáng rực rỡ trong ác diễm. Sinh mệnh vĩnh hằng nên được cống hiến cho lý tưởng vĩnh hằng. Vô số ác quan trên núi đều lặng lẽ gào thét. Ngươi và Thế Tôn khác biệt lớn nhất chính là... Ác diễm của Đạm Đài Văn Thù dùng nành múa vuốt trên kim thân của pho tượng Phật khổng lồ. Nhưng giọng nói của hắn ngược lại không có kịch liệt như vậy nữa. Giống như là những cảm xúc đơn giản, cực đoan kia đều đã bị tiêu hao gần hết trong lúc đối kháng với Địa Tạng. Chỉ còn lại lý trí tàn khốc, hiện thực lạnh lẽo. Ta sẽ đi theo ngài, làm những chuyện không thể. Còn ta chỉ nói cho người biết vì sao không thể. Ngài là người thực sự sáng tạo ra lý tưởng, dốc sức cho lý tưởng. Mở ngón tay của Đạm Đài Văn Thù khép hờ ở trước người, kết thành hình dạng một ngọn núi, như đang ngồi thiền nhưng lại không phải đang ngồi thiền. Văn tự như núi, đây chính là Văn Sơn. Thần đem 10 ngón tay khép hờ này ấn xuống đỉnh đầu Địa Tạng, lấy Văn Sơn áp chế Phật Sơn, giống như là sau khi Thế Tôn tịch diệt, hắn dùng cách này để từ biệt quá khứ. Người bất quá chỉ là thứ vọng niệm bò ra từ trên thi thể của ngài. Chỉ thấy phía trên 5 ngón tay tạo thành Phật Sơn, một ngọn núi được tạo thành từ văn khí từ trên trời giáng xuống. Văn khí trên đó cuộn trào, giống như là hư ảnh của cây tùng xanh 10 vạn năm kia. Ngọn núi này thoạt nhìn giống như là thư sơn hiện thế, đương nhiên là hình dạng từ rất lâu về trước. Hiện tại cây tùng xanh trên thư sơn đã gãy. Ngọn núi này hạ xuống, kim thân của Địa Tạng cũng bị ép xuống. Ác diễm thiêu đốt tượng Phật càng thêm mãnh liệt, nung chảy kim thân này một cách nhanh chóng, thậm chí là còn thiêu ra vô số trang kinh văn bay lượn tứ tung trên không trung. Trong ngọn lửa hừng hực, trong mắt Địa Tạng ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, nhưng mà thần chỉ mỉm cười từ bi, nói: "Thôi vậy, con đường phía trước còn dài, ta vẫn nên tự mình bước đi." Kim thân như bùn tan chảy trong nháy mắt, dịch thể màu vàng kim giống như là dung nham từ trên đỉnh núi xuống, khoác lên cho Phật Sơn này một lớp áo bằng vàng. Vô số ác quan trên núi, bao gồm cả lửa thiêu núi, cũng bị dịch thể màu vàng này đông cứng lại, vậy mà biến thành hổ phách bằng vàng. Trước tiên hầu hạ Thế Tôn, sau đó đến cầu học với Nho Tổ, tinh thông cả Phật Pháp và Nho Học. Vô tội thiên nhân vừa ra tay đã mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Nhưng lúc này thần đứng trên con đường của Phật Sơn, không hề thả lỏng một chút nào. Hắn biết hắn chỉ đánh đuôi một lần tiếp xúc của Địa Tạng mà thôi. Nói lý không được, tiếp theo mới đến thủ đoạn thực sự. Khương Tiểu Hữu, hắn chắp tay sau lưng đi trên con đường của Phật Sơn, một mình đi về phía trước, xuyên qua những ác quan đã hóa dài, đã hóa thành núi già, cùng với ác diễm giống như là cây hoa, thản nhiên hỏi: "Người thấy Văn Sơn này của ta thế nào?" Lúc này biển sâu thiên đạo vẫn sóng gió mãnh liệt, cái đấu bị lật ngược kia vẫn tồn tại, vòng xoáy vô tận vẫn đáng sợ, đang nuốt chửng mọi thứ. Côn Bằng Tiên Thái vẫn đang dễ dụa ở trong rìa vòng xoáy. Hắn cũng không nói đến việc kéo đồng đội quán một cái. Ít ra cũng giúp hắn dẫn Địa Tạng đến thiên hải, hơn nữa còn đang đối kháng với Địa Tạng, dốc hết sức lực trợ giúp hắn. Khương Vọng tự hỏi, nếu đổi lại lán nhất định sẽ kéo Đạm Đài Văn Thù một cái, cho dù kéo xong rồi lại đánh nhau cũng được. Tình nghĩa đồng đội cũng kể vai chiến đấu, chả lẽ không cần phải nhớ đến sao? Thực sự là uổng công đọc sách thiên hiền. Hắn vừa cố hết sức dãy giụa và cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh, khách quan mà nói, ta thấy ngọn núi này hiểm trở phi thường, e rằng văn lý có chút ép ngược. Đạm Đài Văn Thù cười, đây là mô phỏng theo Thư Sơn. Nói xong liền đi lên đỉnh Phật Sơn. Khương Vọng nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng bỗng nhiên trời đất quay cuồng, lực hút đáng sợ kia đột nhiên tăng mạnh, hắn và côn bằng tiên thái của hắn trong nháy mắt bị hút sâu vào trong vòng xoáy, giống như là bị ác thú nuốt vào miệng. Vào lúc sống chết trước mắt này, không biết vì sao bên tán lại nghe thấy tiếng trò chuyện. Vì người mắn coi trọng, hắn đã dốc hết sức lực để chiến đấu, hắn đã dốc hết tất cả muốn gây ra một chút nhiễu loạn trong trận chiến siêu thoát. Nhưng hắn cũng nên hiểu, đây không phải là chiến trường mà hắn ta nên đặt chân đến. Hắn không chịu nổi dù chỉ một chút sóng gió. Đây là lựa chọn của hắn. Ta nghĩ, chỉ riêng lựa chọn này thôi cũng đáng được tôn trọng. Khương Vọng nhận ra, một giọng nói đến từ Thất Thận, một giọng nói đến từ Sơn Hải Đạo Chủ. Sao bọn họ có thể trò chuyện được nữa? Tôn trọng, đương nhiên là tôn trọng. Giọng nói Thất Hận vang lên, chỉ có chút tiếc nuối. Ta suýt chút nữa quên mất, các ngươi đều đã từng đến gần thiên nhân, cũng đều thoát ra. Từ xưa đến nay hình như là có hai người các ngươi. Hoàng Duy Trần nói, đồng bệnh tương liên sao? Thất Hận thở dài nói, hắn có điều kiện tốt như vậy, lẽ ra nên thông minh hơn một chút chứ. Ta không nói hắn ngu ngốc, kẻ ngu ngốc không có cách nào tìm được cơ hội trong tình huống này. Nhưng hắn không nên lựa chọn như vậy. Hắn đã chọn sai, nhưng lại có nỗ lực đúng đắn. Nhưng bởi vì lựa chọn sai, cho dù nỗ lực có đúng đắn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Sự tiếc nuối của ta chính ở chỗ này. Giọng nói Sơn Hải Đạo Chủ vang lên, ngươi đủ thông minh, nhưng hắn có dũng khí của kẻ thông minh. Ta cho rằng điều này cũng rất tốt. Giọng nói của Thất Thật lại vang lên, cho dù cái gì cũng không làm được sao? Cái gì cũng không đạt được? Không làm được thì có gì đáng xấu hổ sao? Giọng nói của Sơn Hải Đạo Chủ đáp lại, mạnh mẽ như ngươi cũng phải ngồi trước mặt ta, mạnh mẽ như ta cũng phải ngồi trước mặt ngươi. Có thể thấy cho dù là ngươi và ta cũng có những chuyện không làm được, huống hồ là kẻ dưới cảnh giới siêu thoát. Cá cược một chút đi. Giọng nói Thất Hận vang lên, năm đó ta và Lâu Ước gặp nhau ở Bí Nề Lê thế giới, chính là một trong những diễn biến của Phật thuyết Thập Bát Nề Lê Kinh. Này, chính là quyền kinh văn vừa rồi, quyền ở giữa, trước khi Thập Bát Nê Lê địa ngục chính thức xuất hiện, địa ngục đã từng diễn tập sinh diệt vô số lần trong vũ trụ. Khương thuật đại khái cũng chính là nhìn thấy tầm quan trọng của địa ngục, mới một mình xông vào trong đó. Thất Hận hỏi, ngươi cảm thấy khi nào hắn có thể xông ra? Hoàng Duy Chân chỉ hỏi, cá cái gì? Giọng nói của Thất Hận vang lên, nếu ngươi thua, thế mô phỏng lại cho ta một buổi giảng kinh Long Hoa ở Thái Dương Cung vào năm đạo lịch 1321. Ta sẽ cung cấp cho ngươi những tư liệu lịch sử liên quan. Năm đó ta đã chuẩn bị sẵn để tranh luận với đám lão già kia, muốn chỉ trích những học thuyết cổ hủ, nhưng mà đáng tiếc lại không thực hiện được, thực sự rất là tiếc nuối. Hoàng Duy Trần nói, hình như ngươi không quá tôn trọng thực lực của ta. Thất Hận chỉ cười, đây chẳng phải là ảo tưởng của ta lúc còn trẻ sao? Hoàng Duy Trân trầm ngâm nói, ta muốn nói là vào năm đạo lịch 1321, ngươi cũng không còn trẻ đâu. Trong số những nhà sử học nổi tiếng lúc bấy giờ, ta coi như là trẻ tuổi đấy. Thất Hận thở dài, thời đại khác nhau rồi, bây giờ ngay cả tu sĩ tuyệt đỉnh 30 tuổi cũng có, đừng có hà khắc với người của thời đại trước như vậy. Hoàng Duy Trân chỉ nói, vậy nếu ta thắng, ta muốn... Sao có thể uống trà nhàn nhã lúc sống chết trước mắt chứ? Bi hoan của người đời không thể thiếu thấu hiểu lẫn nhau. Trong vòng xoáy mãnh liệt, chút sức lực ít ỏi của Khương Vọng nhanh chóng tan biến, âm thanh ung dung tự tại bên tai càng khiến hắn ta ù tai. Hắn cố gắng hết sức nhìn về phía con đường ở phía sau, chỉ thấy núi non xanh, núi non trùng điệp xa dần, sóng biển gào thét nơi chân trời. Thế giới kia không ngừng xoay chuyển, tựa như là một hình bầu dục cô độc, hình bầu dục có viền vàng kim. Lúc này hắn mới đột ngột nhận ra, bản thân mình vẫn luôn bị vây hãm trong một con người. Địa tạng, Phật đồng. Khi nào chứ? Hắn tin rằng mình đã chân chính nhấc lên sóng to thiên hải. Hắn xác định mình đã chân chính tạo ra ảnh hưởng đến trận chiến này. Nhưng quả thực không biết từ lúc nào, càn khôn đã đảo ngược. Chính vì tin tưởng bản thân kiên định như vậy, nên hắn mới ý thức được một điều. Địa tạng lấy thần thông vô thượng, đem toàn bộ những nhân tố gây bất ổn cho thiên hải, lột ra thành từng mảng, nuốt vào trong Phật đồng. Đây chính là nguyên do của vòng xoáy thôn hải thực sơn đáng sợ kia. Nhất định phải cắt ngang việc lột xác này, nếu không tất cả nỗ lực trước đây đều tan thành mây khói. Địa tạng sẽ ở trong thiên hải không chút trở ngại, một lần nữa nắm chắc ưu thế tuyệt đối của thiên đạo. Nhưng hắn không làm được. Hắn ý thức được, nhưng hắn không cách nào làm được. Giữa đất trời quay cuồng, ngay cả bản thân hắn cũng không giữ được, huống chi là đi can thiệp vào hành động của địa tạng. Nghĩ cách. Hắn nhìn chằm chằm lên cao. Bầu trời đã biến thành một miệng giếng, hắn đang chìm sâu vào trong con ngươi của địa tạng. Trong giếng xem trời, trời chỉ một gang tay. Trong giếng ngắm trăng, trăng cỡ một sợi dây cung. Thực là vực sâu không đáy, vô tận. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.